Buông ra con yêu sủng kia. Chương 351, sinh mệnh chi thụ nhánh cây, nguyệt tinh linh vương tộc di hài canh, 4, không nghĩ tới sao. Khóc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà hỏa hệ nguyên tố kết tinh, nhìn đến trên tờ giấy tự mấu chốt, Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhíu mày. Rất nhanh, lông mày của hắn thư chậm lại, dù là tờ giấy này phía trên không có viết tên của đối phương. Hắn cũng đại khái đoán được thân phận của đối phương. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Hắn quyết định đi gặp một lần đối phương. Đối phương đã cho hắn chuyển tờ giấy. Rất có thể trong tay có thứ mà hắn cần. Dù là không có, tối đa cũng thì lãng phí một chút thời gian thôi. Phụ cận cái này một mảnh đều là các đại học phủ ở tạm khu vực. Càng là cấm đấu khu vực. Tại an toàn phía trên rất có bảo hộ. Bất quá tại trước khi đi, Lý Trường Sinh vẫn là cẩn thận đem chuyện này nói cho từ phó hiệu trưởng. Loại chuyện này không cần thiết che giấu. Làm như vậy chủ yếu là làm chút dự phòng. Nhưng nên có lòng phòng bị người mà. Đi thôi, khi lấy được từ phó hiệu trưởng cho phép về sau. Lý Trường Sinh rời đi sân nhỏ. Hướng ngoài trăm thước một mảnh rừng trúc đi đến. Chỗ đó thì là đối phương ước định địa phương. Nguyên linh học phủ trong sân. Tiền Nguyên Phi đạo sư trong miệng ngậm căn cỏ tươi, theo thói quen đứng tại trong sân cao nhất một cây đại thụ ngọn cây phía trên. Tinh thần lực của hắn sớm đã ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Đem Lý Trường Sinh thâu tóm ở bên trong, hắn là bị từ phó hiệu trưởng gọi tới. Chỉ cần Lý Trường Sinh một gặp nguy hiểm, liền sẽ trước tiên thi triển thuấn gian di động đuổi tới hiện trường. Tại Lý Trường Sinh chạy đến thời điểm, đối phương đã đứng ở nơi đó, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ngụy trang, vẫn như cũ mặc lấy nghiệp thành học phủ năm thứ hai đồng phục học viên trang sức. Người đã đến, tổ vũ trên mặt mang nụ cười, từ khi biết được Lý Trường Sinh nắm giữ hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Hắn là thủy chung ghi nhớ lấy sự kiện này, đối với tầm thường ngự yêu sư tới nói, hỏa hệ nguyên tố kết tinh cũng không trọng yếu. Chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, nhưng hắn khác biệt, bởi vì hắn bản mệnh yêu sủng cũng là hỏa diễm tinh linh. Chỉ cần hấp thu lớn như vậy khối nguyên tố kết tinh, hắn hỏa diễm tinh linh nhất định có thể tiến hóa, thậm chí phẩm chất cũng có thể thăng hoa. Cái này khiến hắn làm sao không nhớ thương, đây cũng là vì sao biết rõ nghiệp thành học phủ cùng nguyên linh học phủ không hợp nhau. Hắn chả muốn ước Lý Trường Sinh ra nguyên nhân. Lý Trường Sinh móc ra hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Hỏi, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Muốn có được khối này hỏa hệ nguyên tố kết tinh, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Ngươi có cái kia chín loại thiên tài địa bảo. Tổ vụ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Thể tích của nó còn tại dự liệu của hắn phía trên. Dù là hắn là nghiệp thành danh môn tổ thị dòng chính. Nhưng lớn như vậy nguyên tố kết tinh hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thất lễ, tổ vũ tự giác có chút thất lễ, vội vàng đem một cái hình sợi dài hộp ngọc móc ra. Đem hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc yên tĩnh nằm một cái nhánh cây, lớn lên khái 80 cây em phân, to bằng cánh tay trẻ con, phía trên có mười mấy mảnh thành người nắm đấm lớn lá cây. Ẩn ẩn tản ra ánh nhuận lục quang. Vẻn vẹn chỉ là tới gần, Lý Trường Sinh đã cảm thấy bốn phía không khí dường như bị tịnh hóa đồng dạng. Hết sức mát mẻ lên, cái này là sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra thân phận của nó. Sinh mệnh chi thụ cành lá là sống tính dược tề hai loại chủ yếu tài liệu một trong. Trời sinh ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh năng lượng cùng đặc thù công hiệu. Giá trị của nó không cần nói cũng biết. Đúng, ta muốn dùng nó đến cùng ngươi trao đổi hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Thế nào, đổi hay không? Tổ vũ dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Lý Trường Sinh. Tuy nhiên sinh mệnh chi thụ nhánh cây vô cùng hiếm thấy. Nhưng theo tổng thể giá trị nhìn lại, lớn như vậy khối hỏa hệ nguyên tố kết tinh tuyệt đối viễn siêu căn này sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Chỉ cần ngươi lại thêm vào 5.000 hồn tinh, ta thì cùng ngươi trao đổi. Lý Trường Sinh tâm lý vô cùng chắc chắn. Tổ Vũ tất nhiên sẽ liều lĩnh muốn có được khối này hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Không có cách, nếu như trong tay người khác có lớn như vậy khối mộc hệ nguyên tố kết tinh. Dù là trả một cái giá thật là lớn, Lý Trường Sinh cũng phải lấy được tay. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không có nói sai. Lớn như vậy khối hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Tại giá trị phía trên tự nhiên muốn vượt qua căn này sinh mệnh chi thụ nhánh cây. 5.000, Tổ Vũ nhíu mày một cái. Dù là hắn xuất thân danh môn, nhưng bình thường chi tiêu cũng lớn. Trên thân làm thế nào có thể có nhiều như vậy hồn tinh? Đừng nói 5.000, một nửa đều cầm không ra. Cái này lỗ hổng có chút lớn a, chỉ là vô luận như thế nào. Tổ Vũ đều muốn lấy được khối này hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Ai biết lần sau sẽ là lúc nào. Huống chi vẫn là lớn như vậy khối. Chỉ cần hỏa diễm tinh linh cường đại. Hắn ở gia tộc cùng nghiệp thành học phủ địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Cũng liền lại càng dễ thu hoạch tư nguyên. Hồn tinh không đủ, tư nguyên đến tiếp cận. Tổ Vũ nghĩ nghĩ, theo trong không gian giới chỉ thủ làm ra một bộ quan tài thủy tinh. Cỗ này quan tài thủy tinh bốn phía khảm nạm lấy băng tinh thạch. Đây là một loại thời khắc tản ra pha trộn hàn khí đặc thù bảo thạch. Thông qua quan tài thủy tinh, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một bộ thi hài. Tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy có chút xúi quẩy. Không nghĩ tới Tổ Vũ tùy thân còn mang theo một bộ quan tài. Tổ Vũ cẩn thận đem quan tài thủy tinh mở ra. Bên trong nằm một bộ hoàn chỉnh nữ tính thi thể. Thân hình của nàng mảnh mai. Tướng mạo thanh tú đẹp đẽ. Đặc điểm lớn nhất là nhọn lỗ tai. Ánh mắt đóng chặt lại. Cho người cảm giác tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Đây là một bộ hoàn chỉnh nguyệt tinh linh vương tộc thi thể. Đã ngươi nắm giữ xâm lâm tinh linh. Ngươi có thể rút ra huyết mạch của nàng, để ngươi xâm lâm tinh linh thu hoạch được nguyệt tinh linh huyết mạch. Ngươi cảm thấy nàng giá trị bao nhiêu? Tổ Vũ đem bóng cao su sách cho Lý Trường Sinh. Hắn là tại một chỗ trong di tích lấy được nguyệt tinh linh vương tộc thi thể cùng căn này sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Đáng tiếc hắn hỏa diễm tinh linh tại thuộc tính phía trên cùng thân cận tự nhiên nguyệt tinh linh huyết mạch không hợp. Chỉ có thể lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc, tại tinh linh trong chủng tộc này, lại có đầm nước tinh linh, ám dạ tinh linh, huyết tinh linh, nguyệt tinh linh, hải tinh linh chờ một chút chi nhánh, trong đó nguyệt tinh linh thuộc về tinh linh tộc vương tộc. Trong cái thế giới này, chỉ có xâm lâm tinh linh, hỏa diễm tinh linh loại hình nguyên tố tinh linh, cũng không tồn tại nguyệt tinh linh, huyết tinh linh các loại tinh linh tộc. Nghe đồn bọn họ thuộc về một vị diện khác giống loài. Mà vị diện kia đồng dạng tồn tại nguyên tố tinh linh. Chỉ bất quá vị diện kia nguyên tố tinh linh cùng tinh linh tộc cộng đồng từ sinh mệnh chi thụ thai nghén. Những tin tức này đều là Lý Trường Sinh tại một quyển sách phía trên nhìn đến. Hắn nhất thời tâm bắt đầu chuyển động. Nguyên tố tinh linh không có huyết mạch, nhưng không có nghĩa là không thể thu hoạch huyết mạch. Bất quá bọn hắn ở phương diện này hạn chế rất lớn. Chỉ có thể thu hoạch tinh linh nhất tộc huyết mạch, cũng là bởi vì này, hắn đối nguyệt tinh linh vương tộc thi thể rất có ý tưởng. Bất quá, hắn muốn cũng không phải là nguyệt tinh linh bản thân huyết mạch, mà là muốn rút ra cấp độ càng sâu huyết mạch. Cỗ này nguyệt tinh linh vương tộc thi thể, ta đánh giá trị 2.000 hồn tinh, 3.000. Như thế hoàn chỉnh nguyệt tinh linh vương tộc thi thể cũng không thấy nhiều. Huống chi cỗ này quan tài thủy tinh cũng đáng không ít hồn tinh. Tốt, thành giao, tại hai người thương lượng qua về sau, Tổ Vũ lập tức đem quan tài thủy tinh, sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng 2.000 hạ phẩm hồn tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Theo trong tay hắn đạt được hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người đều phải đến vật mình muốn, bởi vì nghiệp thành học phủ cùng nguyên linh học phủ ở giữa khẩn trương quan hệ. Bọn họ không có thêm nhiều lưu lại, mỗi người trở về chỗ ở của mình. Cách chương.